Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asacha lập tức lùi lại với tốc độ cao, nhưng thiết bị tăng áp tuabin ở chân đối phương vậy mà đã bắt đầu tích năng lượng ngay khi hắn đến gần. Và lúc này vừa vặn đã tích năng lượng xong, tiếng đinh tai nhức óc lại một lần nữa vang lên. Bụng của chiếc cơ giáp vừa được lắp ráp xong hứng chịu một cú đạp mạnh phá vỡ vận tốc âm thanh, lập tức bay ngược ra ngoài, ầm ầm đâm vào bức tường thép của sân huấn luyện. Cơ giáp số hiệu B0948 đánh trúng bụng, cộng 10 điểm. Á, ý chí trả thù mạnh mẽ thật. Hai chiếc cơ giáp ra tay đều ở cấp độ siêu âm. Có lẽ các lính cơ giáp tại hiện trường không hiểu lắm, nhưng các lão tướng trên khu vực quan sát đều bật cười. Thế mà lại dùng cú phản công để ghi điểm. Người điều khiển mới của B0948 hẳn là còn rất trẻ. Chưa hết, chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu một khi kéo giãn khoảng cách với đối phương. Cổng pháo của khung máy móc lập tức khai hỏa toàn bộ, nhắm vào vị trí Asacha hạ cánh. Chính là một trận chùm tia sáng dày đặc. Asacha nhanh chóng xoay người nhảy lên, khung máy móc né tránh và xuyên qua với tốc độ siêu cao. Đồng thời trong vài giây nắm bắt khe hở tích năng lượng của chùm tia sáng, lại một lần nữa lao thẳng vào mặt chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu. Hoa, ác liệt A, gia tộc Caosis đã bị chiếm quyền 10 năm. Rất nhiều người trong sân huấn luyện trước đây chỉ có thể nhìn thấy cấp độ chiến đấu này từ thiết bị ghi lại. Rõ ràng chỉ là cơ giáp huấn luyện, nhưng hai cỗ cơ giáp giao đấu lại đầy tia lửa và tia chớp. Khí thế căn bản không thua gì chiến trường cấp vũ trụ. Có người vốn dĩ đang ghé sát vào tường, quay đầu lại xem đến say mê, mông lại bị pháo chùm tia sáng của chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu quét trúng, lập tức bị trừ điểm kiểm tra. Vì thế, một đám cơ giáp sợ hãi co rúm cả tay chân, lại bò lên cao hơn một chút. Bức tường kính đã chật kín các tướng lãnh quan sát trận chiến. Trong khu vực chỗ ngồi trống rỗng, Heydrich lúc này mới đứng dậy từ ghế ngồi, không dễ nhận ra mà thở dài một hơi. Sau đó, hắn thao tác màn hình, làm vài máy ảnh HD bay ra từ phía trên sân huấn luyện, từ nhiều góc độ, tiến hành theo dõi và ghi lại trận chiến của hai chiếc cơ giáp. Bản ghi tác chiến có thể tua nhanh, tua chậm và cũng có thể lưu trữ vĩnh viễn. Đối với tất cả quân sĩ thuộc hệ sao Heka, trận chiến này sẽ là một tài liệu học tập vô cùng quý giá. Trong sân, trận chiến của hai chiếc cơ giáp đã nhanh chóng đi vào giai đoạn gay cấn. Ngay cả những người có thị lực động thái không đủ tốt, dù ở khu vực quan sát hay bám trên đỉnh tường, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang nhận chớp nhoáng giao đấu trong khói bụi. Hệ thống báo điểm kiểm tra cũng hoàn toàn không theo kịp tốc độ chiến đấu của cơ giáp. Đến nỗi sau này, âm thanh máy móc thậm chí bắt đầu giật lag. Cơ giáp số hiệu B0948 đánh trúng giáp tay. Thêm 2 điểm, cơ giáp số hiệu D0417 đánh trúng phần lưng. Thêm 10 điểm, cơ giáp số hiệu B0948 đánh trúng phần đầu. Cơ giáp số hiệu D0417, cơ giáp số hiệu, cơ giáp, Asacha nấp trên mặt đất, đôi mắt đèn nóng rực, chăm chú nhìn bóng dáng khổng lồ lúc ẩn lúc hiện trong khói bụi. Hắn chưa bao giờ ở trạng thái tốt nhất, không mệt mỏi mà bị đối thủ ép sát đến mức này. Việc liên tục truyền tinh thần lực cường độ cao cũng mang lại trải nghiệm tập trung cực độ, thậm chí khiến hắn có một loại ảo giác tuyệt vời về sự hòa hợp giữa người và máy. Nhưng người đàn ông không vì thế mà nóng nảy, mà vẫn như một mãnh thú săn mồi đang mai phục, ngủ đông quan sát và hành động bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, hắn chờ đợi được cơ hội thuộc về mình. Không biết có phải tinh thần lực của người điều khiển không ổn định, hay vì lý do nào khác, theo thời gian chiến đấu kéo dài, những động tác vốn hoàn hảo của chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu bắt đầu xuất hiện những sơ hở nhỏ bé. Loại sơ hở này, bất quá chỉ kéo dài không phẩy mấy nano giây mà thôi. Ngay cả trong mắt lão binh chinh chiến nhiều năm, cũng là không thể tấn công và phá vỡ được. Nhưng trong mắt một chiến sĩ cấp bậc như Asacha, đủ để trở thành điểm quyết định chiến thắng. Cách chương.